kín tên tuổi, nàng nhấn mạnh mấy chữ quan trọng, trả xong tiền, nở nụ cười. Người phục vụ tận tâm, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lưu luyến với người có cái cổ trắng nõn đó, hắn nâng chén rượu lên, mắt như mang ý cười. Ánh mắt vô tình, lộ rõ sắc xuân, nhếch mép nói. Này, cô đã thành thân chưa? Sao vậy, khách quan muốn làm mối cho tôi sao? Cô có đồng ý không? Nàng nheo mắt đánh giá nam nhân mỹ lệ trước mặt môi. Hơi cong lên, nói thật đi công tử không có tiền đúng không? Thiếu chủ nhà họ Bạch 25 tuổi, chưa có thê. Thiếp tướng mạo đàng hoàng, tính tình ôn hòa, gia thế hiển hách, gia tài vô. Kể, ruộng vườn vạn mẫu, cô có hứng thú không? Không hề trả lời mà lại đặt ra. Câu hỏi, đúng là những lời của chuyên gia mai mối, hắn dường như đã quá thuần thục với công việc này. Hắn chắp tay, chốt câu cuối cùng cực kỳ quan trọng, những điều kiện mà hắn kể ra khiến nàng động lòng. Sao hắn biết, góc truyện audio.com, được nhược điểm của nàng chứ? Cách chương.